Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 138, Luyện Ngục Thành. Tại Vô Tận Thây Khô trong đội ngũ, một bóng người bạo liệt như hỏa, trong nháy mắt xuyên thấu thây khô đội ngũ, trực tiếp cổng thành, phát hiện Long Trấn Vũ thây khô nộ hống liên tục, huy động trong tay vỡ tan linh binh đuổi theo. Nhưng là Long Trấn Vũ tốc độ đã đạt đến cực hạn. Những thứ này thây khô bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Trước mặt thây khô chưa kịp phản ứng liền đã bị Long Trấn Vũ siêu việt. Long Trấn Vũ con mắt bốn phía đại lượng, hy vọng có thể ở cửa thành tìm tới khống chế cổng thành trang bị. Tuy nhiên cứ như vậy muốn rời khỏi cái này một tòa thành thị nhất định phải cùng những thứ này thây khô xung đột chính diện. Nhưng lại so tại đây một tòa thành thị bên trong đi loạn tốt. Thây khô gào thét liên tục, mấy cái thanh trường kiếm cơ hồ là dán Long Trấn Vũ đầu xẹt qua đi. Nếu như Long Trấn Vũ không có đem lôi hỏa thuấn thân cái môn này tu luyện thân pháp đến cực hạn, có thể tại cực phạm vi nhỏ bên trong xê dịch di động lời nói, hắn đã không biết chết mấy lần. Không có, Long Trấn Vũ nhướng mày. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Ông, nương theo lấy tiếng xé gió, một cây trường thương đánh tới. Phân thần phía dưới Long Trấn Vũ làm sao có thể đầy đủ tới. Bị mũi thương đâm trúng, thân thể bay ngược đập ầm ầm ở trên tường thành. Sau lưng Long Lân ứng thanh vỡ vụn. Cái này khiến Long Trấn Vũ kinh hãi. So với chuyện này vết thương mình ngược lại là lộ ra không có ý nghĩa. Đây là Long Lân a, chân chính thần Long Lân phiến, phòng ngự chí cường, liền xem như tạo hóa cảnh cường giả xuất thủ cũng chưa chắc có thể tổn hại mảy may a. Làm sao lại nhất kích thì vỡ vụn, một đầu thây khô lăng không mà đến, tuy nhiên còn không có siêu việt trăm trượng khoảng cách, nhưng là có thể đỉnh lấy cấm bay đại trận uy lực phi hành trên không trung. Cái này một đầu thây khô thực lực khiến người ta kinh hãi. Long Trấn Vũ chính mình cũng thử qua. Một khi tăng lên đến trăm trượng khoảng cách, cấm bay đại trận uy lực thì tăng nhiều. Cho dù là hắn cũng vô pháp trên không trung dừng lại quá lâu. Đó là một thanh sáng ngời trường thương. Mũi thương hàn mang phun trào. Vẻn vẹn nhìn lên một cái một luồng hơi lạnh theo Long Trấn Vũ lòng bàn chân bay thẳng trán. Đây là một thanh bách chiến linh binh, cường đại thật không thể tin, khó trách có thể dễ dàng như thế phá hủy thần long chi vảy. Viễn cổ cường giả linh binh, một thanh hoàn hảo linh binh, nắm giữ uy năng kinh khủng, dạng này linh binh đủ để cho ngoại giới chí cường điên cuồng. Nhưng là Long Trấn Vũ lại là muốn nổi điên, cái này huyền giới gặp đại kiếp, vô số chí cường vẫn lạc. Vô số khoác cổ tuyệt kim linh binh tổn hại, làm sao còn sẽ có một thanh hoàn hảo linh binh tồn tại? Vô tận năm tháng thế mà là không để cho món này linh binh uy năng đại giảm. Có như thế linh binh, cái này một cỗ thây khô lại là lạ thường cường đại. Đã đủ để đem Long Trấn Vũ chém giết, nhưng cái này một bộ vô cùng cường đại thây khô lại không có vội vã xuất thủ. Chính là tại bầu trời ngắm nhìn Long Trấn Vũ, không dám ở lâu, Long Trấn Vũ vội vàng đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hoàn toàn biến mất tại đây một cỗ thây khô trong tầm mắt. Cái này một cỗ thây khô trong mắt hồng mang không ngừng nhảy lên. Nếu là Long Trấn Vũ ở chỗ này lời nói tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Tại đây thây khô trên mặt rõ ràng là nụ cười. Cái này một cỗ thây khô vô cùng cường đại, khủng bố uy áp để chung quanh thây khô không dám nhúc nhích. Nếu không có như thế Long Trấn Vũ cũng không có khả năng dễ dàng như thế đào thoát. Cho dù là đào thoát về sau Long Trấn Vũ cũng là tim đập nhanh không thôi. Một cỗ thây khô thế mà là cũng có thể cường đại đến loại tình trạng này. Trong tay linh binh càng là kinh hãi thế tục. Tại đây thây khô trước mặt Long Trấn Vũ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tuy nhiên sau cùng không biết vì cái gì cái này một cỗ thây khô không có xuất thủ. nhưng là Long Trần Vũ trên đường đi cũng là run như cầy sấy. Sợ cái này một cỗ thây khô đột nhiên xuất hiện, liên tiếp mấy lần biến hóa phương hướng, xác định cái kia một bộ cường đại thây khô không cùng sau đi đến. Long Trần Vũ mới về đến chính mình phòng ốc, làm Thiết Đản biết được cái thành phố này bên trong vẫn tồn tại cường đại như thế thây khô thời. Điểm cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, may mắn là trước kia không có đụng phải cái này thây khô. Một tòa cửa thành như thế, như vậy dư tam tòa cửa thành cũng là như thế. Khống chế cổng thành đầu mối then chốt tại chỗ khác, Long Trần Vũ mỏi mệt tựa ở trên vách tường. Luân phiên chinh chiến đã để hắn tâm thần mỏi mệt, nhưng là cái này một tòa thành thị lớn như vậy, chúng ta căn bản cũng không biết cái kia đầu mối then chốt là ở nơi nào. Mà lại theo như lời ngươi nói trong thành này còn có loại kia cường đại thây khô, chúng ta rất khó có cơ hội. Thiết Đản lắc đầu, phổ thông thây khô Long Trần Vũ có lẽ có thể bằng vào tốc độ hất ra. Nhưng là như là đụng phải loại kia thây khô, Long Trần Vũ lại không có nắm chắc. Mặc dù không có được chứng kiến cái kia thây khô tốc độ, nhưng là Long Trần Vũ lại có loại cảm giác cái này một cỗ thây khô tốc độ rất nhanh, thậm chí muốn ở trên hắn. Thu Diệp ở một bên loay hoay phù văn, nhu thuận nàng cũng không có kêu khóc. Nàng biết Long Thúc Thúc đã rất mệt mỏi, nàng duy nhất có thể làm chính là không cho Long Thúc Thúc lo lắng. Nếu là Thu Diệp phù văn tạo nghệ lại mạnh hơn một chút, phá mất trên tường thành phù văn liền tốt. Thiết Đản cười khổ một tiếng, nhưng là hắn cũng biết mình là tại nói chuyện viển vông. Phù văn một đạo bác đại tinh thâm, cho dù Thu Diệp thiên phú kinh người, nhưng là tiếp xúc phù văn thời gian thật sự là quá ngắn. Nếu để cho nàng trăm ngàn năm thời gian có lẽ còn có thể, nhưng là hiện tại là không có hy vọng. Viễn cổ phù văn cuồn cuộn vô cùng, cái này một tòa thành thị có thể vây khốn nhiều như vậy thây khô. Trên tường thành phù văn chiếm cứ rất lớn một bộ phận công lao. Oanh, đột nhiên, phòng ốc sụp đổ, một cái chân to rơi xuống. Vũ kỹ, Long Trần Vũ hoảng hốt, kéo Thu Diệp vội vàng triệt để. Nhưng phía sau tiếng xe gió đánh tới, lực lượng kinh khủng trực tiếp trùng kích lấy Long Trần Vũ thân thể. Long lân giáp vỡ vụn, Long Trần Vũ chỉ cảm thấy mình thân thể cũng phải nát nứt. Bị hắn ôm vào trong ngực Thu Diệp cũng bị đánh bay. Thiết Đản, cứu Thu Diệp, Long Trần Vũ hoảng hốt, lấy Thu Diệp thân thể tại dạng này không trung rơi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Long Trần Vũ nhìn thấy Thiết Đản một sát na kia thất sắc. Một cỗ thây khô đã bắt lấy Thiết Đản. Thiết Đản máu me khắp người. Lúc này mới vẻn vẹn một cái hô hấp khoảng chừng thời gian, mạnh như Thiết Đản vậy mà liền đã bị chế phục. Những thứ này thây khô đến cùng mạnh đến cỡ nào? Hậu sinh tiểu bối, không muốn mưu toan chống cự. Tại trước mặt chúng ta ngươi liền như là con kiến hôi. Hư vô mờ mịt thanh âm truyền đến, Long Trần Vũ kinh hãi nhìn lấy bốn phía, lỗ tai hắn không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Thanh âm này là trực tiếp truyền vào trong óc hắn, tại một cỗ thây khô trên tay đã bắt lấy rơi xuống Thu Diệp. Bởi vì kích thích Thu Diệp đã hôn mê, các ngươi đang nói chuyện. Long Trần Vũ kinh ngạc nhìn lấy bốn cỗ thây khô. Bên trong thình lình thì có lúc trước hắn gặp được cái kia một bộ. Bọn họ lại là một đường theo dõi mà đến. Cái này khiến Long Trần Vũ sợ hãi. Mình đã đủ rất cẩn thận. Liên tiếp mấy lần biến hướng. Vốn cho rằng như thế liền có thể hất ra những thứ này thây khô. Nhưng là những thứ này thây khô thực lực đã siêu nhiên Long Trần Vũ tưởng tượng. Một mực theo sau lưng Long Trần Vũ lại có thể làm đến không bị phát hiện. Tiềm lực còn có thể đi là cực hạn tu luyện chi pháp. Lại là cái này một thanh âm tại Long Trần Vũ trong óc vang lên. Long Trần Vũ nhịn không được lui lại hai bước. Cực hạn tu luyện chi pháp bắt nguồn từ viễn cổ. Những thứ này thây khô biết được cũng không tính là gì. nhưng là thế nào lập tức liền có thể nhìn ra hắn cũng là loại pháp môn tu luyện này. Những thứ này thay khô thực lực để Long Trần Vũ sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Vốn cho là lần này xâm nhập luyện ngục thành lại là một nhóm người. Không nghĩ tới lại chính là hai người cùng một đầu ma thú. Trừ người bên ngoài cũng liền cái kia một đầu ma thú có chút thực lực. Cầm trong tay trường thương, thây khô lắc đầu. Hiển nhiên bọn họ theo dõi Long Trần Vũ mà tới là ôm một loại nào đó hy vọng. Nhưng là Long Trần Vũ thực lực bọn hắn khiến cái này thây khô rất thất vọng. Các vị tiền bối, các ngươi là người vẫn là. Long Trần Vũ tâm thần bất định nhìn lấy cái này bốn cỗ thây khô. Người chết, ngủ say vô số năm người chết. Liền chính chúng ta đều không hề nghĩ tới có thể lấy từ thế này lại đến thế giới. Lần này là bốn, đạo thanh âm đồng thời vang lên. Thây khô chẳng qua là thụ đến địa để chọc khí ăn mòn thi thể. Cũng không tính là sinh mệnh. Nói đơn giản cũng là cái xác không hồn. Nhưng là làm những thứ này thây khô có được chính mình tư tưởng. Đồng thời còn có được chính mình lúc còn sống trí nhớ về sau. Đây cũng không phải là đơn thuần thây khô. Long Trần Vũ cảm thấy cái này đã coi như là một loại khác hình thái sinh mệnh. Chúng ta không cách nào nói chuyện. Chỉ có thể thông qua tinh thần lực cùng ngươi nói chuyện với nhau. Long Trần Vũ gật gật đầu. Cái này bốn cỗ thây khô đối với hắn như là không có sát ý. Cái này khiến Long Trần Vũ không nhịn được là thở phào. Bốn vị tiền bối, chỗ này huyền giới. Long Trần Vũ vừa mới mở miệng, liền bị một thanh trường thương chống đỡ chán. Dòng máu màu tím đỏ theo gương mặt rơi trên mặt đất. Tiểu tử, không muốn sai lầm, ngươi tốt nhất đừng hỏi, nếu là lại hỏi tiếp, ta cam đoan ngươi hội chết ở chỗ này. Trường thương thây khô truyền đến thanh âm vô cùng băng lãnh. Long Trần Vũ hoảng hốt, không dám hỏi tiếp đi xuống, những thứ này thây khô có việc gì đều làm được. Cái này huyền giới quá khứ đối với những thứ này thây khô tới nói cũng là một đoạn cấm kỵ. Chính bọn hắn không nghĩ tới nhấc lên, tự nhiên cũng không nghĩ Long Trần Vũ nhấc lên. Nói đi, ngươi là như thế nào tiến vào nơi này? Đừng bảo là láo, cái này huyền giới cùng ngoại giới thông đạo đã đoạn tuyệt. Thường nhân căn bản là không có cách tiến vào. Trường thương thây khô lạnh lùng nhìn lấy Long Trần Vũ, Long Trần Vũ không có nói sai. Đem chính mình đi tới nơi này huyền giới đi qua tất cả đều nói ra đi ra. Không có một tia giấu giếm. Nghe xong Long Trần Vũ trải qua để cái này bốn cỗ thây khô ngạc nhiên không thôi. Lại là Long Tổ. Về sau lời nói Long Trần Vũ cũng không nghe thấy. Cái này bốn cỗ thây khô chặt đứt cùng Long Trần Vũ tinh thần liên hệ. Giữa bọn hắn tại giao nói chuyện gì hắn cũng không hề biết. Thật đáng buồn ngàn vạn trượng, cho dù là thoát ly cái này luyện ngục thành cũng vô pháp rời đi cái này huyền giới. Bốn cỗ thây, khô thổn thức không thôi. Luyện ngục thành là một tòa ngục giam, vô cùng kiên cố ngục giam. Tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong cũng chỉ có một cỗ thây khô thoát đi luyện ngục thành. Cũng chính là Long Trần Vũ bọn họ trước đó gặp được cái kia nhất tôn to lớn hài cốt. Ngàn vạn trượng, viễn cổ thời kỳ xưng bá nhất phương siêu cấp cường giả. Áp đảo rất nhiều chí cường phía trên. Vẫn lạc tại cái này luyện ngục thành bên trong. Đi qua vô số năm tháng rốt cục thức tỉnh. Nương tựa theo tự thân cường hãn thực lực cưỡng ép đột phá cấm bay đại trận. Trượng lục kim thân chính là hắn rời đi cái này luyện ngục thành lớn nhất ỷ vào. Ngàn trượng người khổng lồ một bước qua thành tường. Cũng chính là vì vậy, ngàn vạn trượng thân thể bị hao tổn, chỉ còn lại có nhất tôn hài cốt, thực lực cũng lớn vì hạ xuống, chỉ có thể thi triển ra trăm trượng thân thể, không có thân thể bảo hộ. Cái kia vắng vẻ hài cốt căn bản là không có cách bảo hộ thần khác tính kết tinh. Bị Long Trần Vũ lấy đi. Bốn cỗ thây khô lấy đi Long Trần Vũ hơn phân nửa huyết dịch. cường hãn Long Trấn Vũ nhất thời uể oải như cùng một cái con run đồng dạng tại mặt đất run rẩy. Chỉ là tới đối đầu ứng, bốn cỗ thây khô lưu lại đại lượng đan dược và linh dược. Đều là viễn cổ thời kỳ linh đan diệu dược, hiện hôm nay đã sớm thất truyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.